Từ NPC Sơn Trại đến Đại Boss. Chương 7, 7, lệnh bài trại chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ký ức này chính là ghi chép của đoán thể kinh. Không có gì khác biệt với đoán thể kinh mà bản thân hắn đã học. Điều này cũng có nghĩa là quyển bí tịch này đã bị lãng phí rồi. Sử dụng đoán thể kinh xong, Tần Thư Kiếm cũng không thấy tiếc lắm. Lại chuyển sự chú ý vào Hắc Hổ Đao Pháp, lúc bàn tay hắn phủ lên phần bìa của cuốn bí tịch. Nhắc nhở của hệ thống lại một lần nữa hiện ra. Lần này Tần Thư Kiếm không mở bìa ra, mà lặng lẽ lựa chọn. Hắc Hổ Đao Pháp hóa thành một luồng ánh sáng trắng đậm màu hơn vừa rồi. Sau đó cũng biến mất. Cùng lúc đó, Tần Thư Kiếm cũng nhận được ghi chép liên quan đến Hắc Hổ Đao Pháp. Hắc Hổ Đao Pháp phàm giai trung phẩm. Tổng cộng có 3 chiêu 18 thức. 3 chiêu trong đó theo thứ tự là Mãnh Hổ Bá Sơn, Chấn Kinh Bách Lý và Mãnh Hổ Hồi Đầu. Trong mỗi chiêu lại gồm 6 biến hóa nhỏ. Sau khi Hắc Hổ Đao Pháp hoàn toàn biến mất, Tần Thư Kiếm mới biết được một môn võ học rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Cũng biết bản thân có thể giết chết Ngô Thắng là một chuyện may mắn. Bởi vì, từ đầu đến cuối đối phương không có cơ hội thi triển Hắc Hổ Đao Pháp. Tần Thư Kiếm không do dự, lập tức kiểm tra thuộc tính bản thân. Tên, Tần Thư Kiếm. Thân phận, Sơn Phỉ Bình Thường. Thế lực tương ứng, Lương Sơn Trại. Cảnh giới, nhập võ 4 tầng. Công pháp tu luyện, đoán thể kinh tầng 4, cộng 5 tầng. Phàm giai hạ phẩm, Hắc Hổ Đao Pháp. Sơ khuy môn kính, phàm giai trung phẩm. Điểm sinh mệnh, 18. Trang bị, lợi khí cửu phẩm hổ đầu đao. Quần áo cũ nát, giày rơm rách. Cột công pháp tu luyện có thêm một môn võ Hắc Hổ Đao Pháp. Điểm sinh mệnh từ 2 biến thành 18, trong đó được cộng thêm 16 điểm. Hiển nhiên là lấy từ Ngô Thắng. Sơn Phỉ Bình Thường cho 1 điểm sinh mệnh, Ngô Thắng cho 16 điểm sinh mệnh. Xem ra điểm sinh mệnh của mỗi người là không giống nhau, mà thay đổi liên quan đến thực lực. Thực lực của quái càng mạnh thì càng cho nhiều điểm sinh mệnh. Tần Thư Kiếm đã bước đầu hiểu được cách tính điểm sinh mệnh. Hắc Hổ Đao Pháp có chút khác với đoán thể kinh. Đằng sau không có hạn chế bao nhiêu tầng, mà thêm một dòng sơ khuy môn kính. Lúc nhìn thấy dấu cộng đằng sau Hắc Hổ Đao Pháp, Tần Thư Kiếm biết rằng nó giống đoán thể kinh, có thể dùng điểm sinh mệnh để tăng lên. Có điều hắn không lập tức tăng Hắc Hổ Đao Pháp, mà chuyển đường nhìn về phía lệnh bài. Lệnh bài trại chủ Lương Sơn Trại. Đây cũng không phải là một thứ đơn giản. Phải biết rằng nếu sử dụng lệnh bài này có thể trực tiếp trở thành trại chủ Lương Sơn Trại, xóa bỏ địa vị ban đầu của Ngô Thắng. Điều này cũng có nghĩa là hắn có thể sai khiến Sơn Phỉ thuộc hạ ở Lương Sơn Trại tiếp quản tất cả. Dựa theo suy tính, dù một lướt bắt hết toàn bộ Sơn Phỉ Lương Sơn Trại, cũng không thể tăng đoán thể kinh lên đến tầng 5. So với điều đó, chẳng thà tiếp quản Lương Sơn Trại. Đôi mắt Tần Thư Kiếm như lóe ra ánh sáng. Cách lúc người chơi xuất hiện không còn lâu nữa. Nếu không thể tăng thực lực trong thời gian ngắn, vậy thì tiếp quản toàn bộ Lương Sơn Trại cũng là một biện pháp điều hòa. Nếu không muốn làm NPC pháo hôi, ngoại trừ trở nên mạnh mẽ hơn, thì thuộc hạ đủ nhiều cũng có thể đảm bảo an toàn của mình. Nếu là vậy, trở thành trại chủ Lương Sơn Trại chỉ có lợi mà không có hại. Nghĩ tới đây, Tần Thư Kiếm không do dự nữa. Sử dụng, sau khi thầm nói một câu, lệnh bài lập tức biến thành ánh sáng lấp lánh, biến mất, mà trong đầu của hắn liên tiếp xuất hiện thông tin của hệ thống. Ngươi sử dụng lệnh bài trại chủ Lương Sơn Trại. Ngươi trở thành trại chủ Lương Sơn Trại tân nhiệm. Tất cả Sơn Phỉ Lương Sơn Trại đã tử vong sẽ được làm mới. Hiện nay tổng cộng Sơn Phỉ là 70 người. Ngươi trở thành trại chủ Lương Sơn Trại, kế thừa tất cả tài bảo của Lương Sơn. Ngươi nhận được 50 ngân lượng. Ngươi trở thành trại chủ Lương Sơn Trại, đặc biệt thưởng cho lợi khí cửu phẩm hổ đầu đao, hộ giáp cửu phẩm quần áo hổ bị y, hai cái có thể chọn một. Ngươi trở thành trại chủ Lương Sơn Trại, trong phạm vi Lương Sơn Trại nhận được thuộc tính cộng thêm. Cảnh giới tăng lên một tầng. Chú ý, không thể vượt quá một cảnh giới lớn. Dùng Lương Sơn làm trung tâm, 50 dặm xung quanh đều thuộc phạm vi của Lương Sơn. Sau khi trở thành trại chủ Lương Sơn trại, ngươi không được tùy ý ra khỏi phạm vi Lương Sơn. Một khi bước ra khỏi phạm vi Lương Sơn, sẽ tiến vào lãnh địa của thế lực khác. Chú ý, chưa được sự cho phép đã tự ý bước vào lãnh địa của người khác, tương đương với việc tiên chiến. Xin hãy thận trọng. Chú ý, người có thể cân nhắc đến việc thiết lập quan hệ với thế lực khác, có thể được cho phép thông hành, cách chương.